Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người lại lần nữa mang theo một chuỗi ma vật ở trấn nhỏ trên đường phố chạy như điên. Sương mù dày đặc trung hành tẩu, người chơi nghe được bên này động tĩnh, phi thường nhạy bén mà tránh đi. Bọn họ tránh ở chỗ ngoặt chỗ. Nhìn theo bốn người này mang theo một chuỗi ma vật chạy như điên mà qua. Âm thầm mà thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là đám kia phương Tây người chơi. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, bọn họ trực giác khả năng lại là đám kia phương Đông người chơi làm cái gì. Kết quả vừa thấy, quả nhiên là bọn họ. Có người buồn bực hỏi, những người này rốt cuộc làm cái gì? Như thế nào lại trêu chọc nhiều như vậy ma vật? Odinson nhìn ma vật biến mất phương hướng. Hồi tưởng Cố Cửu nói qua nói. Nếu có điều ngộ, ở bị ma vật đuổi tới mau tắt thở trước. Sương mù dày đặc rốt cuộc tan đi. Sải Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc rốt cuộc duy trì không được hình tượng. Trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất nằm ngay đơ. Liền oán giận nói cũng nói không nên lời. Hôm nay bọn họ bị ma vật đuổi đi thời gian so ngày hôm qua còn muốn trường. Có thể nghĩ bị đuổi đi đến chạy thời gian cũng kéo trường. Liền tính B cấp người chơi thể lực cùng sức chịu đựng lại hảo, cũng có chút không chịu nổi. Đối mặt hai người lên án ánh mắt, Cố Cửu nói, các ngươi rèn luyện không đủ a, hai người. Ai giống hai người các ngươi như vậy biến thái. Cố Cửu cùng Lục Tật ngồi ở một bên, kiên nhẫn mà chờ hai người hoãn lại đây. Lục Tật lấy ra một rót sữa bò cấp bạn gái bổ sung thủy phân. Chăm chú nhìn nàng trong trắng lộ hồng khuôn mặt. Vừa rồi tật chạy, làm nàng hô hấp có chút hỗn loạn. Giọt mồ hôi từ thái dương trượt xuống. Dọc theo cằm nhỏ giọt ở trên quần áo. Hắn ánh mắt đuổi theo kia tích mồ hôi. Không khỏi nghĩ đến nàng ở trên giường đổ mồ hôi khi bộ dáng. Tối tăm ánh đèn hạ. Mỹ đến kinh tâm động phách. A Tật. Tưởng cái gì đâu, Cố Cửu mỉm cười nhìn bạn trai, phát hiện hắn tái nhợt mặt đột nhiên hiện lên ửng đỏ. Không hiểu rõ còn tưởng rằng vừa rồi chạy vội gây ra. Lục Tật luống cuống tay chân mà cầm một chương khăn giấy cho nàng lau mồ hôi. Không dám nhìn nàng, nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Cố Cửu làm Sai Dĩnh Dĩnh hai người từng người hành động. Lôi kéo Lục Tật rời đi, hai người đi vào phố Lít Sơ. Nhà thám hiểm tỉ tỉ, tiểu ngài kéo ghé vào cửa sổ chỗ. Một con tế gầy tay nhỏ từ cửa sổ vươn tới chiều bọn họ vẫy vẫy. Ở bọn họ đến gần khi, mở cửa nghênh ra tới. Tiểu ngài kéo phi thường cao hứng mà nhìn bọn họ. Nhà thám hiểm tỉ tỉ, cơm trưa mau làm tốt lắm. Các ngươi mau tiến vào. Được đến chủ nhân mời. Cố Cửu hai người bước vào trong phòng. Tiểu ngải kéo nỗ lực mà dọn một chương tương đối tiểu xảo cái bàn lại đây. Chỉ là đối gầy yếu 7-8 tuổi hài đồng mà nói. Vẫn là có chút trọng. Lục Tật duỗi tay tiếp nhận. Phóng tới cửa cách đó không xa. Tiếp theo thấy tiểu ngải kéo lại dọn 4 chương ghế dựa lại đây. Hôm nay cơm trưa nhân số là 4 người. Nhà thám hiểm tỉ tỉ. Các ngươi trước ngồi. Ta đi vào đoan ngọ cơm. Tiểu ngài kéo nhiệt tình mà chiêu đãi bọn họ. Cố Cửu mỉm cười ứng một tiếng. Nhìn theo tiểu ngài kéo chui vào phòng bếp sau. Nhấc chân chiều tận cùng bên trong phòng đi đến. Lục Tật chậm gì gì mà đi tới. Ánh mắt ở ánh sáng tối tăm trong phòng băn khoăn. Trong phòng nhìn như hỗn độn. Kỳ thật loạn chung có tự. Rất nhiều sự vật hỗn độn mà bãi. Như là cố tình ở che lấp cái gì. Trong không khí phiêu đãng một cổ kỳ quái hương vị. Như là không gian phong bế lâu lắm đình trệ hơi thở. Nhưng cẩn thận biện đường. Lại có thể cảm giác được kia như có như không hương vị. Này hương vị cùng ma nữ tử quán. Từ quầy bên kia truyền ra tới hương vị thực tương tự. Dựa tường lùn trên tủ. Một cái dây mây biên giỏ mây. Có một khối đen tuyền đồ vật. Thứ này cùng lão Joseph tiểu tâm sát thí ma pháp vật phẩm giống nhau như đúc. Lục Tật tầm mắt tùy ý mà đảo qua, đi theo Cố Cửu tiến vào tiểu ngài kéo tổ mẫu cư trú phòng. Lão thái thái ngồi ở mép giường, sâu kín mà nhìn qua, bệnh của nàng đã hảo, thoạt nhìn tinh thần thực không tồi. Trên người ăn mặc một kiện giặt hồ đến phi thường sạch sẽ váy dài. Tóc chỉnh chỉnh tề tề mà sơ ở sau đầu. Thân thể đĩnh đến thẳng tắp. Thoạt nhìn tựa như một cái chú ý lão nhân. Nhìn đến hai người, nàng chút nào không ngoài ý muốn. Cố Cửu đem đèn dầu điểm khởi. Một bên nói, lão thái thái, tuy rằng điểm này hắc ám cũng không ảnh hưởng ngươi thị lực. Nhưng tiểu ngài kéo còn nhỏ. Ngươi hẳn là vì nàng suy xét một chút. Lão thái thái không nói chuyện. Cố Cửu cười cười, phảng phất không thèm để ý loại này lạnh nhạt. Tiếp tục nói, vẫn là tiểu ngài kéo cũng cùng ngươi giống nhau. Các ngươi đều là ma nữ. Ngươi nói bậy gì đó. Lão thái thái rốt cuộc mở miệng. Thanh âm lại là nghiêm khắc trách cứ. Cố Cửu mỉm cười nhìn nàng. Thấu kính sau cặp kia nhiễm âm u đôi mắt động nếu rõ ràng. Lão thái thái thực mau liền bại trận xuống dưới. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Người bao lâu phát hiện? Ngày đầu tiên liền phát hiện. Nàng thanh âm thực ôn nhu. Trong phòng này hơi thở cùng ma nữ tử quán rất giống. Trở thành B cấp người chơi sau. Nàng ngũ cảm càng thêm nhanh nhạy. Thậm chí ở nàng cố tình sử dụng khi. Tổng có thể nhận thấy được người bình thường vô pháp cảm giác đến đặc thù hơi thở. Mặc kệ là ma nữ tử quán vẫn là căn nhà này. Chúng nó hơi thở đều là giống nhau. Cho nên ở tiểu ngài kéo ghé vào sau cửa sổ nhìn lén bọn họ khi. Nàng liền dùng đồ ăn dụ hoặc tiểu ngài lôi ra tới. Sau đó lại dùng dược dụ sử tiểu ngài kéo chủ động mời bọn họ quá nhập căn nhà này. Ella trấn nhỏ phòng ở không có chủ nhân mời. Người ngoài là vô pháp tùy ý tiến vào. Đây là ma pháp che chở. Ma nữ tử quán không hề nghi ngờ là Ella trấn nhỏ nhất đặc thù địa phương. Trải qua tối hôm qua Odinson tra xét, xác định ma nữ tử quán chân thật tình huống. Như vậy cùng ma nữ tử quán có được giống nhau hơi thở phòng ở. Tự nhiên bị xếp vào hoài nghi đối tượng. Từ nhìn thấy tiểu ngải kéo, Cố Cửu liền bắt đầu thử. Mặc kệ là nói tiểu ngải kéo đôi mắt giống di vụ thảo. Vẫn là cố ý đốt đèn. Thậm chí hai lần bị mời tiến vào này phòng ở đều là một loại thử. Kết quả cũng không phụ nàng kỳ vọng. Trừ bỏ phòng ở hơi thở cùng tử quán rất giống ngoại. Còn có này trong phòng đồ vật. Nơi này có không ít ma pháp vật phẩm. Cố Cửu đương nhiên không giống ma pháp oa oa. Có thể liếc mắt một cái biện đừng ra này đó là có ma lực ma pháp vật phẩm. Nhưng ai làm nàng trong cơ thể linh loại lực lượng thức tỉnh chính là thiên yêu thân thể. Thiên yêu huyết mạch phi thường bá đạo. Cho dù nàng không hiểu ma pháp, nhưng ma pháp cũng là lực lượng một loại. Ma pháp hơi thở làm nàng lập tức liền cảm giác tới rồi. Cho nên những cái đó ma pháp vật phẩm, nàng nhiều ít cũng có thể cảm giác đến nó dị thường. Lão thái thái ngẩn ngơ, không nghĩ tới bại lộ nguyên nhân là loại này. Trên mặt nàng lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, dùng một loại xem quái vật dường như ánh mắt nhìn Cố Cửu. Này lý do nghe tới liền cảm thấy không đáng tin cậy. Người bình thường nơi nào có thể từ hơi thở biện đường. Cố Cửu không có giải thích. Người chơi rốt cuộc cùng những cái đó nhà thám hiểm không giống nhau. Nàng cũng cùng những cái đó người chơi không giống nhau. Nàng mỉm cười nói. Ella nữ sĩ. Không biết nên như thế nào xưng hô ngươi. Ta chính là các ngươi muốn tìm ma nữ Ella. Lão thái thái lạnh lùng mà nói. Cố Cửu cười rộ lên. Lão thái thái, chúng ta không có cùng ngươi đã nói chúng ta muốn tìm ma nữ Ella. Ngươi như thế nào liền chính mình nói. Duy nhất biết bọn họ muốn tìm ma nữ Ella. Chỉ có tử quán lão bản. Người chơi ở hướng tử quán lão bản tìm hiểu tử quán sự khi. Hoặc nhiều hoặc ít mà lộ ra bọn họ mục đích. Chỉ cần lão Joseph không ngu. Tổng có thể đoán được. Lão thái thái trong mắt lộ ra trào phúng chi sắc, tựa hồ ở cười nhạo nàng dối trá. Nếu đã đoán được, hà tất lại ngụy trang. Lúc này, nhỏ vụn tiếng bước chân truyền đến. Tiểu ngài kéo đáng yêu khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở cửa. Vui mừng mà nói, tổ mẫu, nhà thám hiểm tỉ tỉ, cơm chưa chuẩn bị tốt. Cố Cửu cùng lão thái thái chuyển nhìn xem nàng. Trên mặt đều lộ ra ôn hòa biểu tình. Tiểu ngài kéo chuẩn bị cơm chưa chỉ có một loại. là dùng cắt nát rau dại cùng nào đó thực vật rễ cây ma thành tinh bột xoa bóp thành rau dại nám. Thậm chí cũng không có chưng thục. Nó thực cứng, hương vị chua xót, tuyệt đối không thể xưng là ăn ngon. Đây là tiểu ngải kéo duy nhất có thể lấy ra tới chiêu đãi khách nhân đồ ăn. Nàng thấp thỏm mà nhìn Cố Cửu cùng Lục Tật, lo lắng bọn họ ghét bỏ. Kỳ thật nàng cũng minh bạch, này đó nhà thám hiểm có ăn rất ngon đồ ăn. Cùng Cố Cửu đưa cho các nàng bánh bao so sánh với. Này đó quả thực chính là rác rưởi giống nhau khó có thể nhập khẩu. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, hai người mặt không đổi sắc mà ăn xong. Tuy rằng thật không tốt ăn, bất quá đây là tiểu ngải kéo tỉ mỉ chuẩn bị, không thể lãng phí. Cố Cửu cười đối tiểu cô nương nói, nàng thanh âm ôn nhu như nước, một đôi mắt doanh doanh vọng lại đây khi, làm người có loại bị nàng ôn nhu lấy đãi ảo giác. 7-8 tuổi tiểu cô nương nơi nào chống đỡ được loại này thế công? Thực mau liền luân hãm, nàng cao hứng đến khuôn mặt đỏ bừng, ấp úng không thành ngôn. Cố Cửu cùng Lục Tật nể tình mà ăn xong một cái nắm. Đại tiểu thư nói cái gì cũng không chịu ăn cái thứ hai. Tiểu ngải kéo tuy rằng có chút thất vọng, nhưng vẫn là thật cao hứng. Ăn xong cơm trưa, Cố Cửu cùng Lục Tật đứng dậy rời đi. Tiểu ngải kéo lưu luyến không rời mà nói. Nhà thám hiểm tỉ tỉ, ngươi ngày mai còn sẽ qua tới sao? Cố Cửu cười nói, sẽ không. Tiểu ngải kéo trừng lớn đôi mắt, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, bất an mà nói, là bởi vì bên ngoài quái vật sao? Các ngươi sẽ bị quái vật ăn luôn sao? Nàng vẫn như cũ là cười biểu tình, khẳng định mà nói, sẽ không. Không đợi tiểu cô nương cao hứng, nàng lại hỏi, tiểu ngải kéo, ngươi sợ hãi những cái đó quái vật sao? Tiểu ngải kéo gật đầu, trên mặt lộ ra bất an cùng sợ hãi chi sắc. Quái vật thực đáng sợ, ăn rất nhiều người. Cố Cửu cũng đi theo gật đầu, phụ họa nói, đúng vậy, chúng nó thực đáng sợ. Lão thái thái ngồi ở bóng ma chỗ, một đôi mắt âm trầm mà nhìn bọn họ. Đáng tiếc tiểu cô nương người còn nhỏ, vẫn chưa nhận thấy được tổ mẫu biến hóa. Cố Cửu cùng Lục Tật nhận thấy được lão thái thái tâm tình không tốt, vẫn chưa để ở trong lòng, rời đi tiểu ngải kéo ra. Cố Cửu lười đến lại đi tìm hiểu cái gì tin tức. Hai người ở trấn nhỏ tùy ý mà dạo lên, thưởng thức dị vực trấn nhỏ phong cảnh. Thẳng đến thời gian không sai biệt lắm, bọn họ trở lại tửu quán. Tửu quán lão bản giống như dĩ vãng, ngồi ở quầy sau xử lý những cái đó ma pháp đồ dùng. Chỉ là ở người chơi tiến vào khi, hắn không giống dĩ vãng như vậy không chút để ý. Thần sắc trở nên ngưng trọng, cũng cảnh giác bọn họ. Hiển nhiên hắn đã biết, này đó người chơi tối hôm qua hành động, khẳng định phát hiện tửu quán bí mật. Odinson, Hoắc Đình chờ cảm kích người chơi bất động thanh sắc mà nhìn lão Joseph liếc mắt một cái. Cực có ăn ý mà ngồi ở lầu một tửu quán, cùng các đồng bạn tùy ý mà nói chuyện phiếm. Ở đám kia nhà thám hiểm từ trên lầu xuống dưới sau, các người chơi lấy ra rượu cùng đồ ăn chiêu đãi bọn họ. Uống đến trời tối, đám kia nhà thám hiểm lại lần nữa uống bò, say huân huân mà ghé vào trên bàn, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ có người chơi vẫn như cũ là thanh tỉnh. Lão Joseph thường thường chiều bên này nhìn qua, ánh mắt thực lãnh, mặt khác không hiểu rõ người chơi mạc danh mà cảm thấy đêm nay sẽ có chuyện gì phát sinh. Yên lặng mà bồi ngồi ở một bên, không dám lên lầu nghỉ ngơi. Tuy rằng chỉ là trực giác, nhưng thường thường người chơi trực giác đều là thực chuẩn. Ta cảm thấy lão nhân này muốn chơi xấu. Sài Dĩnh Dĩnh nhỏ giọng mà nói. Hắn không phải là muốn đem chúng ta đuổi ra tửu quán đi. Giang Tắc khẳng định mà nói. Hẳn là sẽ không. Chúng ta hôm nay cái gì cũng chưa làm. Tiểu Tắc Tắc, người nói sai rồi. Sài Dĩnh Dĩnh sửa đúng hắn. Chúng ta không có làm cái gì. Nhưng những người đó chính là làm cái gì. Nàng dùng cầm chiều đám kia phương Tây người chơi nỗ nỗ. Ta suy đoán lão nhân này chính mình rất rõ ràng. Giang Tắc trầm mặc, Odinson tối hôm qua tra xét tửu quán tầng hầm ngầm. Lấy người chơi thủ đoạn hắn làm được khẳng định thực bí ẩn. Nhưng ma pháp loại này bọn họ không hiểu biết, phương Tây huyền học nói không chừng có thể cảm giác đến cái gì. Tử quán lão bản phát hiện cũng là bình thường. Sắc trời càng ngày càng đen. Bên ngoài ma vật tiếng kêu như lâm bên tai. Odinson đám người vẫn như cũ vững vàng mà ngồi ở chỗ này. Tử quán lão bản không biết khi nào rời đi. Người chơi khác ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Nhưng xem những người khác đều không có rời đi ý tứ. Chỉ có thể căng ra đầu ngồi ở chỗ này. Nào đó nguy hiểm dự cảm càng ngày càng cường. Rốt cuộc, ầm vang một tiếng, tử quán tây sườn tường ầm ầm vỡ ra. Một con ma vật từ vết nứt chỗ chui vào tới. Có người hét lên một tiếng. Ma vật muốn vào tới. Các người chơi sắc mặt đại biến. Odinson, Hoác Đình cùng cố cửu đám người phản ứng phi thường nhanh nhạy. Ở ma vật tiến vào khi, bọn họ đã chiều quầy bên kia tiến lên. Đi tầng hầm ngầm, Odinson kêu lên. Mang theo mấy cái phương Tây người chơi vọt vào quầy biên kia phiến môn. Các người chơi nhảy dựng lên. Thuận tay đem đám kia say như chết nhà thám hiểm cùng nhau mang đi vào. Đỡ phải bọn họ trở thành ma vật đồ ăn. Quảng cáo. Cách chương.